Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 9. Những kẻ ham nhục dục. Liền đó, cả Grigory và Smetyakov cũng chạy vào theo sau Dmitry Fedorovich. Hai người đã vật lộn với Dmitry ở phòng ngoài, không cho chàng vào. Mấy ngày trước, chính Fyodor Pavlovich đã dặn như vậy. Nhưng lúc Dmitry Fedorovich dừng lại trong phòng để xem xét, Grigory chạy vòng quanh bàn, đóng cả hai cánh cửa cái đối diện với cửa ra vào. Cửa này dẫn vào phòng trong, và lão dừng chân trước cái cửa đã đóng, hai tay bắt chéo chữ thập sẵn sàng chắn lối vào, cho dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, nếu có thể nói như vậy. Thấy thế, Dmitry không quát tháo, mà dường như rú lên và xông vào Grigory. Vậy là cô ta ở đây, người ta giấu cô ta ở đây, lôi ra thằng khốn kiếp. Chàng toan kêu lão ra, nhưng lão xô chàng một cái. Điên tiết, Dmitry dùng tay thẳng cánh giáng cho lão một đòn. Lão già đổ duỗi xuống, Dmitry nhảy qua lão, lao vào cửa. Smetyakov vẫn ở đầu kia phòng, tái mét và run như cày sấy, nép sát vào Fyodor Pavlovich. Cô nàng ở đây, Dmitry quát lên. Chính mắt ta vừa trông thấy cô ta rẽ về nhà này, nhưng ta không đuổi kịp. Cô ta ở đâu? Cô ta ở đâu? Tiếng quát đó gây nên một ấn tượng không thể hiểu được đối với Fyodor Pavlovich. Cô ta ở đây, ông ta hết hẳn sợ. Bắt lấy nó, ông ta tru tréo lên và leo theo Dmitry. Trong lúc đó, Grigory đã đứng dậy được, nhưng vẫn còn choang giang. Ivan Fedorovich và Alyosha chạy theo bố. Ở căn phòng thứ ba, bỗng có tiếng một vật gì rơi xuống sàn, dở loãng xoảng. Đấy là cái bình hoa lớn bằng thủy tinh, không thuộc loại đắt tiền, đặt trên chiếc đôn bằng đá hoa cương bị Dmitry Fedorovich lật đổ. Bắt lấy nó! Ông già gào lên, cứu tôi với! Ivan Fedorovich và Alyosha đuổi kịp ông ta và dùng sức mạnh lôi ông trở về phòng lớn. Đuổi theo làm gì? Anh ấy có thể giết ba thật sự. Ivan Fedorovich giận dữ quát bố. Vanesla, Lelesla, vậy là cô ấy ở đây. Rusenka ở đây. Nó nói là chính nó nhìn thấy cô ấy chạy vào. Ông ta nghẹn thở. Lần này ông ta không chờ đợi Rusenka. Cái tin bất ngờ Rusenka hiện nay có ở đây tức thì làm ông mất trí. Ông ta run lên. Ông ta dường như qua điên. Nhưng chính mắt ba thấy cô ta không đến kia mà. Ivan kêu lên. Có thể cô ấy vào lối kia thì sao? Cửa ấy đóng, mà chìa khóa ba giữ. Dmitry bỗng xuất hiện trong phòng. Cố nhiên chàng đã thấy cửa vào lối ấy đóng, mà chìa khóa đúng là ở trong túi Fyodor Pavlovich. Cửa sổ tất cả các phòng cũng đóng. Như vậy là Grushenka không vào lối nào được và cũng không ra được. Giữ lấy nó, Fyodor Pavlovich rít lên khi lại thấy Dmitry. Nó ăn cắp tiền trong phòng ngủ của tao. Và ông ta dùng ra khỏi tay Ivan lại nhảy sổ vào Dmitry. Nhưng Dmitry bỗng dung hai tay lên, bật thần tóm lấy hai mảng tóc mai cuối cùng còn lại của lão già, giật mạnh, quật lão đổ quỵt xuống sàn. Chàng còn kịp, nện hai ba gót dài vào mặt kẻ nằm dưới sàn. Lão già rên lên đến chói tai. Ivan Fedorovich tuy không khỏe bằng anh mình, nhưng cũng ôm lấy anh và gắng sức dằn ra khỏi ông già. Alyosha cũng gắng sức giúp Ivan, ông cứng lấy Dmitry ở phía trước. Đồ điên, anh giết ba rồi. Ivan hét. Đang đợi ông ta, Dmitry hổng hển kêu lên, nếu lần này chưa giết chết thì lần khác ta sẽ đến giết cho bằng được, các chú không bảo vệ được đâu. Dmitry, anh ra khỏi đây ngay. Alyosha hét lên bằng giọng quay nghiêm, Alexei hãy cho tôi biết một điều, tôi chỉ xin chú thôi, vừa rồi cô ấy có ở đây hay không? Chính mắt tôi nhìn thấy cô ấy men theo hàng rào, từng mở hẻm lén về phía này, tôi gọi thì cô ấy bỏ chạy. Thề với anh là chị ấy không có ở đây và ở đây chẳng ai chờ đợi chị ấy đến. Nhưng tôi có nhìn thấy cô ấy, như vậy là cô ấy. Lát nữa tôi sẽ rò ra cô ấy ở đâu. Tạm biệt Alexei, bây giờ đừng nói gì với Aesop về chuyện tiền đông và nhất định phải đến Ekaterina Ivanovna ngay. Anh ấy bảo tôi đến chuyển lời chào chị, hãy kể cho cô ấy nghe việc xảy ra ở đây. Trong lúc đó, Ivan và Grigory nâng ông già dậy và dìu ngồi vào ghế bành. Mặt ông ta đẫm máu, nhưng ông ta tỉnh táo và háo hức lắng nghe tiếng quát tháo của Dmitry. Ông ta vẫn có cảm giác rằng Grushenka quả thật ở đâu đó trong nhà. Lúc đi ra, Dmitry Fedorovich nhìn ông ta bằng con mắt hận thù. Tôi không hối hận gì đã làm ông đổ máu đâu. Chàng la lên, hãy coi chừng ông già, hãy gìn giữ ước mơ của ông. Vì tôi cũng có mơ ước của tôi. Tôi nguyền rủa ông và tôi tự ông đấy. Chàng chạy ra khỏi phòng. Nàng ở đây, đúng là nàng ở đây, Smetyakov, Lão già nói lý nhí bằng giọng khò khè, giấy ngón tay gọi Smetyakov. Không có cô ta ở đây, không có cô, ông già điên rồ. Ivan Hằng Ngọc quát lên, kìa ông ấy ngất đi rồi, lấy nước khăn mặt, mau lên Smetyakov. Smetyakov đâm bổ đi lấy nước, cuối cùng người ta cởi áo ngoài cho ông già, khiêng vào buồng ngủ, đặt lên giường. Người ta lấy khăn ướt quấn quanh đầu ông ta. Mệt lử vì cô nhắc, vì những xúc động mạnh và bị đánh đau. Vừa đặt đầu xuống gối là ông ta nhắm mắt thiếp đi ngay. Ivan Fedorovich và Alyosha trở lại phòng lớn. Smetyakov dọn những mảnh bình dở, còn Grigory đứng bên bàn, áo não gầm mặt xuống. Lão cũng biết nên đắp khăn ướt lên đầu và đi nằm đi. Alyosha nói với Grigory, chúng ta sẽ ở đây trông nom ông. Anh ấy đánh ông đau quá, vào đầu. Cậu ấy dám đánh tôi kia chứ? Grigory nói dằn từng tiếng bằng giọng rầu rĩ. Đến cả bố mình anh ấy còn dám đánh nữa là lão. Ivan Fedorovich biểu miệng nói, tôi đã tắm cho cậu ấy trong chậu hồi cậu ấy còn bé. Vậy mà cậu ấy dám thế? Grigory nhắc lại, khỉ thật. Tôi mà không dằn anh ấy ra thì có lẽ anh ấy đã giết thật đấy. Giết chết Aesop có khó gì đâu. Ivan Fedorovich thì thầm với Alyosha. Cầu trời đừng để xảy ra chuyện ấy. Alyosha kêu lên, cầu trời làm gì kia chứ? Ivan nói tiếp vẫn bằng giọng thì thầm như thế. Mặt dúm lại một cách dữ tợn. Rắn nuốt rắn, thế là đi đời cả hai. Alyosha giật mình, tất nhiên tôi không để xảy ra án mạng cũng như ban nãy tôi đang ngăn chặn. Chú ở lại đây, Alyosha, tôi ra sân đi dạo một lát, tôi thấy nhức đầu. Alyosha vào buồng ngủ thăm bố, ngồi ở đầu giường sau tấm bình phong chừng một giờ. Ông già bỗng mở mắt và im lặng nhìn Alyosha hồi lâu, rõ ràng là cố nhớ lại đầu đuôi sự tình. Bỗng nhiên mặt ông ta lộ vẻ xúc động lạ thường. Alyosha, ông ta thì thầm một cách sợ sệt, Ivan đâu? Ở ngoài sân, anh ấy đau đầu, anh ấy canh cho ba con ta. Đưa cho ba chiếc gương kia, kìa, đưa đây. Alyosha đưa cho ông già chiếc gương tròn bé gấp xếp được đặt trên tủ ngăn. Ông già soi gương mũi sưng dù trên trang một vết bầm đỏ úa phía trên lông mày trái. Ivan nói gì? Alyosha yêu dâu con trai duy nhất của ta. Ta sợ Ivan, ta sợ Ivan hơn sợ thằng kia. Chỉ có con là ta không sợ thôi. Ba đừng sợ anh Ivan, anh ấy vẫn giữ thế, nhưng anh ấy vẫn sẽ bảo vệ ba. Alyosha thế, còn thằng kia, nó chạy đến với Grushenka rồi. Thiên thần yêu dấu ơi, nói thật đi, ban nãy Grushenka có đây không? Chẳng ai nhìn thấy cô ta, tưởng làm vậy thôi, cô ta không có ở đây. Mika muốn lấy nó làm vợ. Cô ta sẽ không lấy anh ấy, không lấy đâu, không lấy đâu, không đời nào. Ông già sướng rung lên, như thế lúc này không thể có câu gì làm ông ta vui sướng hơn. Qua quan hỷ, ông ta chộp lấy tay Alyosha, áp vào ngực, chỗ tim đập. Thậm chí mắt ông ta long lanh giọt lệ. Bức ảnh đức mẹ mà ban nãy ta vừa kể đây này, con cầm lấy mà mang theo. Ta cho phép con trở lại tu viện, vừa rồi ba đùa đấy, đừng giận, ba đang nhức đầu Alyosha. Alyosha, hãy làm cho ba đỡ thắt thỏm, thiên thần của ba ơi, nói thật đi. Ba lại vẫn lấn bấn về chuyện ấy, cô ta có đây hay không? Alyosha cay đắng thốt lên, không, không, không, ba tin con như thế này nhé. Con hãy đến Grushenka hay làm cách nào gặp cô ấy, hỏi rõ cô ấy, mà càng sớm càng tốt, và con hãy tự xét đoán xem. Cô ấy muốn về với ai? Với ba hay với nó? Sao? Thế nào? Con có làm được không? Nếu gặp thì con sẽ hỏi. Alyosha nói lý nhí, cô bộ lúng túng. Không, nó sẽ không nói gì với con đâu. Ông già ngắt lời. Nó là ranh ma lắm. Nó sẽ hôn con và nói rằng nó muốn lấy con. Nó là đứa lừa dối, nó trơ trẽn lắm. Con không thể đến gặp nó được đâu. Không thể được. Mà cũng không tiện ba à. Rất không tiện. Vừa rồi thằng kia báo con đi đâu? Lúc chạy đi nó hét, hãy đến đấy mà. Bảo con đến Ekaterina Ivanovna. Đến hỏi tiền hả? Không, không phải để hỏi tiền. Nó không có tiền, không có một xu. Này Alyosha, đêm nay ba suy nghĩ kỹ, còn con cứ đi đi. Có thể con sẽ gặp cô ta. Nhưng sáng mai nhất định con phải lại đây với ba đấy nha. Nhất định nha. Ngày mai ba sẽ nói với con một điều quan trọng. Con đến chứ? Con sẽ đến. Khi đến hãy làm ra vẻ tự con đến thăm ba. Đừng nói với ai rằng ba báo con đến. Chưa hở ra Ivan. Dân, được à. Tạm biệt thiên thần của tôi. Ban nãy con che chở cho ba. Suốt đời ba sẽ không quên. Ngày mai ba sẽ nói với con một điều. Nhưng phải suy nghĩ đã. Bây giờ ba cảm thấy trong người thế nào? Ngày mai ba sẽ dậy và đi lại được. Sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Hoàn toàn khỏe mạnh. Hoàn toàn khỏe mạnh. Khi đi qua sân, Alyosha gặp anh Ivan ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cổng và đang đứng dùng bút ghi cái gì vào quyển sổ tay. Alyosha nói với anh rằng ông già đã thức giấc và tỉnh táo. Ông cho phép anh về ngủ đêm ở tu viện. Alyosha, sáng mai tôi sẽ rất vui lòng gặp lại chú. Ivan nhóm dậy, nói một cách niềm nở. Sự niềm nở đó hoàn toàn bất ngờ đối với Alyosha. Ngày mai tôi sẽ đến nhà bà Kotlakova. Alyosha trả lời, ngày mai có lẽ tôi cũng sẽ đến Ekaterina Ivanovna nếu bây giờ tôi không gặp được. Bây giờ chú vẫn còn đến Ekaterina Ivanovna để gửi lời chào chứ gì. Ivan bỗng mỉm cười, Alyosha bối rối. Hình như tôi đã hiểu được qua những lời buộc thốt lên ban nãy và qua một số điều trước đây. Chắc hẳn anh Dmitry nhờ chú đến cô ấy và nói lại rằng anh, tóm lại là chào chia ly chứ gì. Anh ơi, câu chuyện khủng khiếp ấy giữa ba và anh Dmitry rồi sẽ kết thúc thế nào? Không thể đoán chắc được, có lẽ chẳng sao cả, sẽ xẹp đi thôi. Ả ấy là con yêu tinh, dù sao cần giữ ông già trong nhà và không cho Dmitry vào nhà. Anh ơi, cho tôi hỏi điều này, chẳng lẽ mỗi người có quyền phán xét người khác để quyết định kẻ nào đáng sống, kẻ nào không đáng sống ư? Chuyện đáng hay không đáng có liên quan gì đến đây? Vấn đề này thường là được giải quyết trong trái tim của người ta, hoàn toàn không dựa trên cơ sở đáng hay không đáng, mà vì những nguyên nhân khác tự nhiên hơn nhiều. Còn về quyền thì không ai có quyền mong muốn, nhưng không phải là mong muốn cái chết đó cho người khác chứ. Tại sao lại không nhỉ? Tự dối mình làm gì khi mọi người đều sống như thế và không thể sống khác được? Đây là chú nói về câu ban nãy của tôi. Rắn nuốt rắn chứ gì? Nếu vậy tôi hỏi chú nha. Chú có cho rằng tôi cũng như Dmitry có khả năng làm đổ máu Aesop, nghĩa là giết Aesop không? Sao hả? Kìa anh Ivan, chưa khi nào tôi có ý nghĩ như vậy. Ngay cả về anh Dmitry, tôi cũng không cho rằng. Như vậy thì dù sao cũng cảm ơn chú. Ivan nhếch mép cười. Chú nên biết rằng bao giờ tôi cũng bảo vệ ông già. Nhưng về mong ước của tôi thì trong trường hợp này tôi dành cho mình sự tự do hoàn toàn. Thôi đến mai nha. Đừng lên án tôi và coi tôi là kẻ bất lương. Ivan mỉm cười nói thêm. Hai người siết chặt tay nhau, trước kia chưa bao giờ như thế. Alyosha cảm thấy rằng ông anh đi bước trước đến với anh như vậy là có mục đích gì đó, nhất định có chủ ý. Chương 10. Hai người với nhau, phần 1. Ở nhà bố ra, Alyosha bơ phờ chán nản hơn lúc đến. Ý nghĩ của anh cứ vụn ra tản mạn, đồng thời anh sợ không dám liên kết chúng lại và rút ra một ý niệm chung từ những mâu thuẫn khổ ái mà anh đã trải qua trong ngày hôm đó. Anh đã đứng sát bên bờ tuyệt vọng. Trước kia chưa bao giờ Alyosha cảm thấy như thế. Trùm lấp lên tất cả, lù lù như trái núi là câu hỏi chủ yếu ác nghiệt không thể giải đáp được. Câu chuyện giữa bố và anh Dmitry sẽ kết thúc ra sao khi có mặt người phụ nữ đáng sợ ấy? Bây giờ chính anh đã chứng kiến, anh đã có mặt lúc ấy và nhìn thấy hai người đối đầu với nhau. Những người bất hạnh hoàn toàn và ghê gớm. Chỉ có thể là anh Dmitry, chắc chắn là tai họa đang rình anh. Cũng còn nhiều người khác liên can đến những chuyện ấy, có lẽ là nhiều gấp đôi so với điều Alyosha tưởng trước kia. Thậm chí có cái gì bí ẩn, anh Ivan đã đi một bước đến với anh. Alyosha từ lâu vẫn mong muốn điều đó, thế mà giờ đây không hiểu sao, anh cảm thấy bước làm thân ấy khiến anh hoảng sợ. Còn hai người phụ nữ kia, kỳ lạ thật, ban nãy trên đường đến nhà Ekaterina Ivanovna, anh bối rối lạ thường, vậy mà lúc này anh không cảm thấy gì hết. Trái lại anh đi gấp đến gặp nàng, nhưng mong chờ nàng sẽ chỉ bảo cho anh điều gì. Tuy nhiên, bây giờ nói lại với nàng những điều nhắn gửi rõ ràng là khó khăn hơn trước. Vấn đề ban ngàn đồng đã được giải quyết dứt khoát. Còn Dmitry bây giờ cảm thấy mình là kẻ bất lương và không còn chút hy vọng nào. Tất nhiên sẽ không dừng bước trước sự sa ngã nào. Thêm nữa, anh còn bảo phải kể lại với Ekaterina Ivanovna tính kịch vừa xảy ra ở nhà bố. Đã 7 giờ và trời đã sẩm tối khi Alyosha đến nhà Ekaterina Ivanovna. Nàng ở một ngôi nhà rất rộng và thuận tiện ở phố lớn. Alyosha biết rằng nàng ở với hai bà cô. Một trong hai bà chỉ là cô của Agafya Ivanovna, chị nàng. Đấy là bà cô trầm lặng ở nhà bố. Nàng đã cùng với chị nàng chăm sóc nàng hồi nàng từ trường đại học về thăm bố. Bà cô kia là một bà quý phái ở Moscow, đài cát và trang nghiêm nhưng không có của cải. Nghe nói cả hai bà được nhất nhất phục tùng Ekaterina Ivanovna và ở với nàng chỉ để cho con nghi thức. Ekaterina Ivanovna chỉ phục tùng ân nhân của mình. Bà quan ở lại Moscow vì đau và vì nàng có bổn phận mỗi tuần gửi cho bà hai lá thư cho biết tỉ mỉ về bản thân nàng. Khi Alyosha vào phòng ngoài và báo người hầu phòng ra mở cửa cho anh vào trình chủ, thì rõ ràng ở phòng khách người ta đã biết có anh đến, có lẽ người ta đã nhìn thấy anh từ cửa sổ. Alyosha đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng bước chân phụ nữ sống áo sột soạt, có lẽ có hai hoặc ba phụ nữ lánh đi. Alyosha lấy làm lạ rằng anh đến gây nên sự xáo động như thế, nhưng anh được mời vào phòng khách ngay. Đấy là một phòng lớn, bày biện nhiều đồ đạc trang nhã, không quê cợt chút nào. Có nhiều đi văn và trường kỷ, bàn lớn, bàn nhỏ, trên tường có những bức tranh, những lọ hoa và đèn để trên bàn, nhiều hoa, có cả một bể cá cạnh cửa sổ. Quán giờ này trong phòng hơi tối, trên chiếc đi văn rõ ràng là ban nãy vừa có người ngồi. Alyosha nhìn thấy một tấm khăn tròn dài, bằng lụa còn vương lại, còn trên bàn trước đi văn có hai chén sô-cô-la uống dở, bích quy, một dĩa pha lê đựng nho khô màu xanh và một dĩa khác đựng kẹo. Những thứ đem ra mời khách, Alyosha đoán ra là mình đến giữa lúc đang có khách và anh nhăn mặt. Nhưng vừa hay màn cửa dán lên và Ekaterina Ivanovna vội vã bước nhanh vào, hai tay giơ về phía Alyosha, miệng mỉm cười vui sướng. Lúc đó người hầu gái vào và đặt lên bàn hai cây nến sáng. Ân nhờ Chúa, rốt cuộc Chúa đã đến. Suốt ngày hôm nay tôi chỉ cầu trời mong Chúa đến. Mời Chúa ngồi. Sắc đẹp của Ekaterina Ivanovna đã từng làm cho Alyosha ngạc nhiên khi cách đây 3 tuần, anh Dmitry đưa anh đến nhà nàng lần đầu tiên để giới thiệu hai người với nhau, vì Ekaterina Ivanovna rất muốn như vậy. Tuy nhiên trong buổi gặp ấy, cuộc chuyện trò giữa hai người không được mặn mà. Thấy Alyosha quá bẽn lẽn, Ekaterina Ivanovna muốn để cho anh thoải mái, và suốt thời gian ấy nàng chỉ nói chuyện với Dmitry Fedorovich. Alyosha im lặng nhưng thấy rất rõ nhiều điều. Anh sửng sốt vì dáng vẻ oai quyền, cử chỉ thoải mái mà vẫn kiêu hãnh, thái độ tự tin của cô gái kiêu kỳ này. Tất cả những đặc điểm đó đều hiển nhiên. Alyosha cảm thấy anh không cường điệu. Anh thấy rằng đôi mắt to, đen, sáng rực của nàng tuyệt đẹp và rất mực hài hòa với khuôn mặt trái xoan, tái nhợt, thậm chí hơi bủng của nàng. Nhưng đôi mắt ấy cũng như đường nét của đôi môi thanh tú, tuy có cái gì cố nhiên có thể làm cho anh trai anh say mê ghê gớm, nhưng có lẽ không thể khiến tình yêu lâu bền được. Sau cuộc gặp gỡ, anh gần như nói thẳng thuộc ý nghĩ của mình với Dmitry. Khi anh Dmitry cứ hỏi riết, giật này anh đừng giấu giếm cảm tưởng của mình sau khi gặp vợ chưa cưới của anh ấy. Anh sẽ sống hạnh phúc với chị ấy, nhưng có lẽ là hạnh phúc không êm đềm. Chính thế chú à, những người như thế trước sau vẫn cứ thế, họ không chịu khuất phục số phận. Thế chú cho rằng tôi sẽ không yêu nàng mãi mãi à? Không, có thể anh sẽ yêu chị ấy mãi mãi, nhưng có lẽ sống với chị ấy không phải bao giờ anh cũng có hạnh phúc. Lần ấy khi bày tỏ ý kiến của mình, Alyosha đỏ mặt và tự giận mình đã nể anh mà nói ra những ý nghĩ dơ dẫn. Bởi vì vừa nói xong, anh lập tức cảm thấy ý kiến của mình thật dơ dẫn. Thêm nữa, anh hổ thẹn vì đã nói quyết như thế về một người phụ nữ. Bây giờ mới thoạt nhìn Ekaterina Ivanovna chạy ra đón anh. Anh càng ngạc nhiên hơn vì cảm thấy lần ấy mình đã lầm to. Lần này gương mặt nàng ngời lên vẻ đôn hậu hồn nhiên, bất chợt, sự chân thành thật thà và nồng nhiệt. Thay cho cái tự hào và kiêu kỳ trước kia làm cho Alyosha rất đỗi ngạc nhiên, bây giờ chỉ là nghị lực can trường cao quý và một niềm tự tin tươi sáng, mãnh liệt. Thoạt nhìn nàng, thoạt nghe nàng nói, Alyosha đã hiểu ngay rằng tình cảm bi kịch của nàng trong quan hệ với người nàng yêu không còn là điều bí mật đối với nàng nữa. Có lẽ nàng đã biết hết, không còn sót điều gì. Tuy nhiên, mặc dù gương mặt nàng rạng rỡ đầy niềm tin và tương lai, Alyosha cảm thấy mình có lỗi với nàng lắm lắm. Anh đã bị đánh bại và đồng thời bị quyến rũ. Ngoài ra, thoạt nghe nàng nói, anh đã nhận thấy nàng đang xúc động ghê gớm. Có lẽ là sự xúc động khác thường ở nàng, thậm chí gần giống như sự cuồng nhiệt. Tôi nóng lòng mong Chúa, chỉ vì có Chúa mới cho tôi biết được toàn bộ sự thật, không còn ai khác nữa. Tôi đến, Alyosha ấp úng rối trí. Tôi, anh ấy bảo tôi đến. À, anh ấy bảo chú đến. Tôi cũng linh cảm thấy thế mà. Bây giờ tôi biết cả rồi, biết cả rồi. Ekaterina Ivanovna kêu lên mắt long lanh. Khoan đã, Alexei Fedorovich, tôi sẽ nói trước cho chú biết vì sao tôi mong chú đến nhé. Chú à, có lẽ tôi biết hơn chú nhiều. Tôi không cần chú đem lại tin tức cho tôi. Tôi cần Chúa cho biết điều này kia. Tôi cần biết cảm tưởng riêng cuối cùng của Chúa về anh ấy. Tôi cần Chúa kể cho tôi biết thật thẳng thừng, không tô điểm, thậm chí thô lỗ cũng được. Tôi thô lỗ thế nào cũng được. Chúa thấy thế nào về anh ấy và tình cảm của anh ấy sau khi gặp anh ấy hôm nay. Như vậy có lẽ còn hơn tôi trực tiếp nói chuyện với anh ấy. Mà anh ấy có muốn đến gặp tôi nữa đâu. Chúa hiểu tôi muốn gì ở Chúa chứ. Nào, anh ấy bảo Chúa đến gặp tôi có việc gì tôi cũng thừa biết. Là anh ấy bảo Chúa đến, hãy nói một cách giản dị. Nói tiếng nói tối hậu đi. Anh ấy bảo tôi gửi lời chào chị. Nhưng rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ đến nữa và gửi lời chào chị. Chào à, anh ấy nói như thế, nói đúng như thế à. Vâng, có lẽ là trong lúc dỗ dàng tình cờ thốt ra, anh ấy đã dùng lời không đúng, nhưng chọn đúng tiếng cần thiết chăng? Không, anh ấy dặn tôi nói lại đúng như thế. Chào chị, sợ tôi quên, anh ấy đã dặn lại 3 lần. Ekaterina đỏ bừng mặt. Bây giờ chú phải giúp tôi, Alexei Pavlovich. Bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của chú. Tôi sẽ nói với chú tôi nghĩ thế nào. Còn chú chỉ việc cho tôi biết tôi nghĩ thế có đúng hay không. Chú à, nếu anh ấy chỉ nói qua loa, bảo chú gửi lời chào tôi, không khẩn khoản, chờ chú nói lại, không nhấn mạnh đúng là như thì thế không còn gì nữa. Thế là chấm dứt. Nhưng nếu anh ấy đặc biệt nhấn mạnh lên tiếng ấy, nếu anh ấy dặn kỹ chú đừng quên nói lại cho tôi tiếng chào ấy, thì như thế có lẽ là anh ấy đang bị kích động, mất bình tĩnh chăng? Anh ấy đã quyết định mà lại sợ hãi về quyết định của mình. Anh ấy không vững bước rời gõ tôi, mà lăn xuống dốc. Nhấn mạnh tiếng đó có thể chỉ có nghĩa là nói mạnh cho ra vẻ can đảm. Chính thế, Alyosha sôi nổi xác nhận. Bây giờ chính tôi cũng có cảm giác như thế. Nếu vậy thì anh ấy chưa đến nỗi hỏng hẳn. Anh ấy chỉ mới tuyệt vọng, nhưng tôi vẫn còn có thể cứu anh ấy. Khoan, anh ấy có nói gì với chú về chuyện tiền nong về 3.000 rúp không? Chẳng những có nói, mà có lẽ đấy là điều làm cho anh ấy phiền muộn nhất. Anh ấy nói rằng bây giờ anh ấy mất hết danh dự và anh ấy bất cần gì nữa. Alyosha hăm hở trả lời. Anh cảm thấy rằng bằng tất cả tấm lòng, hy vọng đang ngập tràn tim anh và có lẽ có lối thoát cho anh Dimitri của anh. Nhưng chị chỉ biết về số tiền ấy ư? Anh bỗng nói thêm và ngừng bặt. Tôi biết từ lâu và biết đích xác. Tôi đã đánh điện hỏi ở Moscow và biết từ lâu rằng người ta không nhận được tiền. Anh ấy không gửi tiền đi, nhưng tôi làm lơ. Tuần trước tôi được biết, anh ấy là bi tiền. Trong việc ấy tôi chỉ có một mục đích làm cho anh ấy biết anh ấy nên trở lại với ai. Và ai là người bạn trung thành nhất của anh ấy? Không, anh ấy không muốn tin rằng tôi là người bạn trung thành nhất của anh ấy. Anh ấy không muốn hiểu. Anh ấy chỉ coi tôi là một người phụ nữ. Suốt tuần mối lo ghê gớm dày dò tôi. Làm thế nào để anh ấy không xấu hổ với tôi về việc đã tiêu phí 3.000 rúp? Nghĩa là anh ấy cứ việc xấu hổ với mọi người và với bản thân. Nhưng đừng xấu hổ với tôi. Thì anh ấy vẫn nói hết với Chúa mà không xấu hổ kia mà. Làm sao cho đến giờ anh ấy vẫn không biết tôi có thể chịu đựng biết bao nhiêu gì anh ấy. Vì sao anh ấy vẫn không biết tôi? Vì lẽ gì anh ấy có thể không biết tôi sau tất cả những gì đã xảy ra? Tôi muốn cứu anh ấy mãi mãi, cho dù anh ấy quên tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Vậy mà anh ấy sợ mất danh dự với tôi. Nhưng anh ấy có sợ bộc lộ với chú đâu, Alexei Fedorovich. Vì sao cho đến giờ tôi vẫn không xứng đáng được như thế? Câu sau cùng nàng nói qua hàng nước mắt. Lệ trào ra trên mắt nàng. Tôi phải nói cho chị biết. Alyosha nói, giọng cũng run run. Về việc vừa xảy ra giữa anh ấy và ba tôi. Và anh ấy kể lại tất cả màn kịch. Kể lại rằng anh được sai đi xin tiền. Dimitri đã xông vào nhà đánh bố. Và sau đó khẩn khoản nhắc lại với anh về việc nhờ anh đến đây gửi lời chào. Alyosha khẽ nói thêm. Thế chú tưởng tôi không chịu đựng nổi người phụ nữ ấy sao? Anh ấy tưởng tôi không chịu đựng nổi sao? Nhưng anh ấy không lấy cô ta đâu. Nàng bỗng cất tiếng cười ngặt nghẽo. Một người dòng họ Karamazov có thể giữ suốt đời ngọn lửa đam mê như thế chăng? Đấy là sự đam mê, chứ không phải là tình yêu. Anh ấy không lấy cô ta, vì cô ta sẽ không lấy anh ấy. Ekaterina Ivanovna lại cười một cách kỳ lạ. Có lẽ anh ấy lấy đấy. Alyosha thốt lên một cách buồn rầu. Mắt nhìn xuống. Anh ấy không lấy, tôi bảo với chú mà. Cô ấy là một thiên thần, chú có biết điều đó không? Chủ biết, Ekaterina Ivanovna kêu lên một cách hăm hở lạ thường. Đấy là một hiện tượng quái dị nhất trong cái quái dị. Tôi biết cô ấy thích quyến rũ, nhưng tôi biết cô ấy nhân hậu, cương quyết, cao quý. Sao chú nhìn tôi thế, Alexei Fedorovich? Có lẽ chú ngạc nhiên về lời nói của tôi, hay chú không tin tôi chăng? Agrafena Alexandrovna Thiên thần của tôi ơi! Nàng bỗng lớn tiếng gọi một người nào, đồng thời nhìn sang một phòng khác. Sang đây với chúng tôi, có Alyosha đây này. Chàng trai dễ thương này biết hết mọi chuyện của chúng ta đấy. Chị ra đi, em vẫn đứng sau rèm chờ chị gọi đây. Một giọng phụ nữ dịu dàng, thậm chí hơi qua ngọt ngào, cất lên.